Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, sắc vi tỏa ra. Một lát sau, nhận được thông báo trạm cảnh sát, tức khắc phái lượng lớn cảnh lực chạy tới hiện trường. Cũng trong lúc đó đội phòng cháy chữa cháy cũng cực tốc đến. Ngân Hà trung tâm chỗ này thương trường là tây khu trạm cảnh sát phạm vi quản hạt bên trong ít có. Loại cỡ lớn thương trường một trong, mỗi ngày tiếp đón du khách vô số kể. Một khi phát sinh nổ tung, không thông báo liên lụy bao nhiêu cá nhân mạng. Thân là thự trưởng Đồng Bưu nhận được tin tức, cũng không dám thất lễ. Liền cấp tốc đứng dậy, xuất lĩnh đông đảo cảnh sát đi đến hiện trường. Cảnh sát đến sau, ngay lập tức kéo đường cảnh giới. Đồng Bưu cũng từ tuần tra cảnh sát trong miệng biết được. Sở dĩ ở chưa điều tra rõ ràng trước, qua loa làm việc, Thanh Không thương trường, là Đồng Nghị, Trần Gia Câu hai người mệnh lệnh. Nghe vậy Đồng Bưu gọi người tìm hắn hai lại đây. Một lát sau, nhìn mặt trước hai người, Đồng Bưu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nghiêm mặt nghiến răng nghiến lợi đến, ai gọi hai người các ngươi tự ý hành động. Đồng Nghị thẳng tắp sống lưng, báo cáo thự trưởng, thân là cảnh vụ nhân viên, có nghĩa vụ bảo đảm mỗi một cái công dân sinh mệnh tài sản an toàn. Vì để ngừa vạn nhất, sơ tán đoàn người, Thanh Không hiện trường mới thật sự là chuyện cần làm. Đồng Bưu tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía Trần Gia Câu. Ngươi đây, ngươi tại sao cũng theo hắn làm loạn? Này nếu như vạn nhất lục soát không ra đến bom làm sao bây giờ? Bưu thúc, ta không biết làm như vậy là đúng hay sai. Biết làm như vậy gặp làm ngươi khó xử. Ta từ nhỏ theo ngươi, ngươi cũng vẫn cháu ta. Ta cũng không nghĩ tới. Làm sao bây giờ? Trần Gia Câu đầy mặt áy náy nhìn về phía Đồng Bưu. Lại như là phạm sai lầm hài tử. Đồng Nghị nhìn về phía bên cạnh Trần Gia Câu. Ai nói cái tên này làm việc ngạnh mãng? Này không phải là lùi một bước để tiến hai bước. Kỳ địch lấy nhược mà. Làm chính hắn một con ruột không bằng ngươi đứa con trai nuôi này. Phi, vai hề. Đồng Bưu nghe vậy lòng mềm nhũn. Hắn là thật đem Gia Câu làm nhà mình hài tử. Khinh bỉ liếc mắt nhìn chỉ có thể trước mặt mọi người cho mình lúng túng Đồng Nghị. Nếu không là hắn là chính mình thân sinh cốt nhục, chỉ bằng hắn mới vừa nói chuyện vừa thối vừa cứng thái độ, đã sớm điều đi ở nông thôn thủ hồ nước. Thở dài một tiếng, còn có thể làm sao? Nếu sự tình làm lớn như vậy, vậy cũng chỉ có thể giả trang chuyện này là thật sự. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến trợ lý cảnh sát báo cáo, nói thương trường người phụ trách náo muốn gặp hắn, muốn cho trạm cảnh sát cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Đối với thương trường hôm nay tạo thành tổn thất kinh tế tiến hành bồi thường. Đồng Bưu bĩu môi, hung tợn nhìn về phía Đồng Nghị, Trần Gia Câu hai người, ngón tay hai người trong miệng hùng hùng hổ hổ đến, nếu là không có bom, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói xong vội vàng phụ tá đi theo cảnh sát, đi đến thương trường người phụ trách bên người, tiến hành động viên. Mà cũng trong lúc đó, đường cảnh giới ở ngoài, một bọn cảnh sát chính tổ chức nhân thủ sơ tán đoàn người. Đội phòng cháy chữa cháy cũng mở ra xe cứu hỏa, ở đường cảnh giới ở ngoài nghỉ chân quan sát. Đồng Nghị không đem Đồng Bưu lời nói để ở trong lòng. Chuyện này kết quả hắn đã sớm biết, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Giờ khắc này, Đồng Nghị nhìn về phía xa xa đèn đuốc sáng choang Ngân Hà trung tâm. Cau mày, không khỏi phát giác ra một tia kỳ lạ. Trần Gia Câu thấy Đồng Nghị dáng vẻ ấy, cho rằng hắn tâm tình không tốt, vỗ vỗ vai, an ủi đến. Yên tâm đi, sau đó bạo phá chuyên gia liền sẽ đến, coi như không có tìm đến bất luận là đồ vật gì. Là chàng U Long, trở lại cùng lắm là bị quẹt mũi. Đồng Nghị nhưng lắc lắc đầu. Không, ta không phải lo lắng không có bom chuyện này, mà là ta hoài nghi hung thủ ngay ở này cách đó không xa. Nghe vậy Trần Gia Câu sững sờ, vội hỏi đến, ngươi lời này là có ý gì? Ý của ta là này cho nổ nổ án lắp đặt không phải bom hẹn giờ. Hẳn là điều khiển từ xa bom. Ta hỏi ngươi bây giờ cách 10 phút trôi qua bao lâu? Trần Gia Câu theo bản năng cúi đầu nhìn một chút đồng hồ. Ít nhất trôi qua 40 phút. Không sai, từ mới vừa sơ tán đoàn người đến chợ giúp đến, qua lâu rồi 10 phút làm nổ thời gian. Vì lẽ đó, không chờ Đồng Nghị nói xong, Trần Gia Câu bỗng nhiên tỉnh ngộ đến. Vì lẽ đó ý của ngươi là hung thủ căn bản là không phải vì giết người. Báo cảnh người chính là lắp đặt bom người. Vậy bọn họ làm như vậy mục đích chính là cái gì? Vì cái gì sau đó liền biết rồi. Có điều ta dám khẳng định, hung thủ ngay ở chung quanh đây quan sát tình huống. Nếu như ta đoán không sai lời nói. Nói đến này Đồng Nghị xoay người nhìn về phía đường cảnh giới ở ngoài tụ tập lượng lớn đoàn người. Trong miệng lạnh lùng nói đến, hung thủ liền xen lẫn trong quần chúng vây xem bên trong quan sát tình huống. Chờ thời cơ gần như sau sẽ điều khiển từ xa làm nổ bom. Trần Gia Câu cũng theo Đồng Nghị ánh mắt nhìn, đã thấy người người nhốn nháo. Vô số người hiếu kỳ nghỉ chân quan sát, không khỏi cau mày, nhiều người như vậy, muốn tìm được hung thủ. Căn bản không thể. Đồng Nghị gật đầu, một tiếng thở dài, người này a, chính là yêu thích cũng không có việc gì tham gia trò vui. Ở nhân khẩu dày đặc độ phi thường cao Hồng Kông trong thành phố này, tuyệt đại đa số tiểu thị dân cũng là không cách nào ngoại lệ. Đối với cái kia cùng chính mình không hề có quan hệ náo nhiệt, biểu hiện ra tính tích cực, su từ tính, không hỏi hậu quả manh động tính, Đồng Nghị thực sự là không dám khen tặng. Nhìn cái kia từng cái khuôn mặt xa lạ, có hiếu kỳ, cũng có cười vui vẻ, còn có một mặt tỉnh tỉnh mê mê theo đại lưu. Đồng Nghị không khỏi bĩu môi, nhiều người như vậy, quản chi mở ra hệ thống cũng không cách nào khóa chặt nghi phạm. Thấy này tình hành, Đồng Nghị không khỏi nội tâm nhổ nước bọt. Làm sao mỗi thế hệ đều là con chim này dạng, cùng chính mình thì quan hệ không thể nào. Này từng cái đều yêu thích nhìn hai mắt. Hiện tại cũng là, tương lai cũng là, kiếp trước người xem náo nhiệt. Yêu thích dùng điện thoại di động một bên đập vừa nhìn. Này gặp niên đại 80 người, cùng người bên cạnh một bên tán gẫu một bên xem trò vui. Nói thời đại nào đang phát triển, khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, nhưng yêu thích náo nhiệt, làm ăn dưa quần chúng. Việc này thiên cổ không thay đổi. Mà Trần Gia Câu bên này, thấy Đồng Nghị một mặt không thích dáng dấp, nhưng là cười cợt, đừng lo lắng, ngươi nói đều chỉ là suy đoán. Còn có chút vì là thời thượng sớm, lại nói, cũng không ai biết, thật sự có không có bom. Oanh, lời còn chưa dứt, thương trường bên trong, tủ kính ầm ầm nổ tung, bên trong to lớn đèn treo, trong khoảnh khắc trụy xuống, đột nhập đến âm thanh, giống như trời hạn kinh lôi, lập tức gây nên đường cảnh giới người ngoài quần kịch liệt rối loạn. Thê thảm tiếng kêu sợ hãi từ trong đám người nổ tung. Sợ hãi đám người dường như là nhìn tận thế cảnh tượng. Hướng về ngân hà trung tâm nhìn tới, những người từ thương trường bên trong bị trục xuất khỏi đến người. Trong ánh mắt tất cả đều là kiếp sau còn sống vui mừng. Còn có ẩn sâu ở trong con người kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Ầm ầm, lại một lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thương trường mái nhà lao ra một luồng nóng rực cuộn sóng. Nương theo kinh thiên động địa nổ vang, chu vi không ít cư dân đều ở trong nhà nghe được ngân hà trung tâm phát sinh động tĩnh. Toàn bộ thương trường trong khoảnh khắc hóa thành địa ngục, cuồn cuộn khói đặc dường như che ngợp bầu trời bão cát bình thường. Bay lên trời, nương theo tinh ngọn lửa màu đỏ yêu diễm tỏa ra, phảng phất từng đóa xinh đẹp diễm lệ hoa bỉ ngạn. tranh kỳ đấu diễm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, liên miên vách tường liên tiếp không ngừng sụp xuống, vỡ vụn xi măng cốt thép dường như mưa sao băng giống như dồn dập rơi rụng. Không chút lưu tình địa tung tóe ra, nghỉ chân quan sát đám người, theo bản năng hốt hoảng chạy hướng về càng xa xăm, xi măng tường khối, tủ kính pha lê nát cha, tung tóe, Đồng Nghị, Trần Gia Câu thậm chí sở hữu cảnh vụ nhân viên đều cảm nhận được một luồng cực nóng sóng khí hướng. Bọn họ vọt tới, theo bản năng khom lưng ôm đầu, rất sợ mình đã bị lan đến. Lại nhìn lúc này ngân hà trung tâm, đại hỏa thiêu đốt, phảng phất nở rộ hồng sắc vi, yêu diễm lóa mắt, nhìn trước mắt phát sinh biến đổi lớn, ngọn lửa bốc lên, khói đặc cuồn cuộn, tây khu trạm cảnh sát tổng chỉ huy Đồng Bưu sững sờ xuất thần. Không dám chí tin trong miệng lúng túng, thật sự có bom, ngây người vài giây, phục hồi tinh thần lại. Bận bịu đi đến Đồng Nghị, Trần Gia Câu bên cạnh hai người mệnh lệnh đến, mau nhanh tổ chức nhân thủ, phối hợp đội phòng cháy chữa cháy cứu hỏa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.